One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 357, Bạch Dương Chi Mục. Chỉ là, đang lúc Hakuen chuẩn bị tiếp tục hướng phía thánh vực tiến lên thời điểm, một đường màu vàng ánh sáng trực tiếp từ thánh vực thu nhập thêm nhanh trùng kích tới. Hakuen ghé mắt, cả người không khỏi nhìn sang. Chính là Ayoria. Hakuen không khỏi sao lông mày, có vẻ hơi không vui. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy Ayoria đã tốc độ rất nhanh ở trước mặt hắn ngừng lại. Mà tại trong ngực của hắn, nằm chính là Athena. Chỉ là thời khắc này Athena nhìn cũng đã có chút suy yếu, thậm chí đến loại kia hấp hối tình trạng. Tại Athena ngực, đang cắm một chi màu vàng kim tiễn, hoàng kim chi tiễn. Tại thấy cảnh này thời điểm, Hakuen con người không khỏi bỗng nhiên co vào. Hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Athena. Sau một khắc, một cái lắc mình cũng đã xuất hiện ở Ayoria cùng Athena trước mặt. Thật có lỗi, Hakuen các hạ, ta cũng không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Ayoria một mặt áy náy, mà giờ khắc này Athena đã bởi vì đụng phải hoàng kim chi tiễn xâm nhập, cho nên suy yếu hôn mê đi. Chuyện gì xảy ra? Hakuen lạnh lùng hỏi. Ai? Chấm ngoặc kép. Ayoria có chút buồn bực thở dài một tiếng, lập tức liền đem vừa rồi phát sinh sự tình hết thảy nói cho Hakuen. Nguyên lai, đang lúc Hakuen cùng bọn hắn phân biệt hướng phía thánh vực bên này mà tới về sau, Ayoria mang theo Athena chậm rãi hướng phía thánh vực đi đến. Mà vào lúc này, Ayoria gặp được tâm phúc của mình thủ hạ Silver Saint Chami. Chami thực lực cũng không tính mạnh, nhưng lại đối Ayoria 10 phần trung thành. Bởi vậy Ayoria cũng không có đối Chami sinh ra qua bất kỳ lòng nghi ngờ, thậm chí còn rất nhiệt tình hướng Chami cùng Athena làm lẫn nhau giới thiệu khi Chami biết trước. Mặt quả nhiên liền là chân chính Athena nữ thần thời điểm, hắn cũng biểu hiện rất kích động, đồng thời tuyên bố thuần phục. Chỗ nào nghĩ đến, Chami thế mà đã sớm bị phản bội Ayoria, lựa chọn hiệu chung với giáo hoàng. Thừa dịp Ayoria cùng Athena đều không có phòng bị thời điểm, Chami trực tiếp đem trước chỗ chuẩn bị xong hoàng kim chi tiễn đâm vào đến Athena lồng ngực, khiến cho Athena bên trong hoàng kim chi tiễn kịch độc. Ayoria giận dữ, trực tiếp giết chết Chami. Bất quá tại giết chết Chami trước đó, hắn vẫn là nói cho Ayoria nhổ hoàng kim chi tiễn biện pháp, xem như biểu thị mình đã từng đối với Ayoria trung thành. Bất quá lúc này hết thảy đều đã chậm. Ayoria không có chút nào do dự, ngay đầu tiên liền hướng phía Hakuen bên này mà đến. Biện pháp gì? Hakuen sao lông mày. Hắn nhớ kỹ Saint Seiya thế giới quỳnh kịch tình bên trong có vẻ như cũng có dạng này kiều đoạn, nhưng là cụ thể như thế nào thật sự chính là không xác định, chỉ có giáo hoàng có thể cung cấp. Ayoria thần sắc có chút ngưng trọng. Chami nói hoàng kim chi tiễn là trải qua giáo hoàng gia trì, cũng chỉ có giáo hoàng mới có thể rút ra Athena trên người hoàng kim chi tiễn. Nhưng là có hai cái rất ác nặng vấn đề. Đầu tiên là thời gian chỉ có 12 giờ. Nếu như nói vượt qua 12 giờ, liền xem như để giáo hoàng rút ra hoàng kim chi tiễn cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Còn có một chút thì là, muốn nhìn thấy giáo hoàng, khả năng không phải dễ dàng như vậy. Ayoria tại lúc nói lời này thần sắc không khỏi có vẻ hơi ngưng trọng. Giáo hoàng ở lại thông đảo tại thập nhị cung về sau, nói cách khác chúng ta chỉ có xông qua thập nhị cung mới có thể nhìn thấy giáo hoàng. Tại nghe xong Ayoria nói tới những này về sau, Hakuen không có chút nào do dự, cả người nhất thời xông Ayoria nói ra. Ân, nghe được Hakuen lời này, Ayoria không khỏi ngây ngẩn cả người. Hakuen thật đúng là chuẩn bị xông vào thập nhị cung. Cái này thật có thể sao? Phải biết thập nhị cung Gâu Sen thực lực đều là phi thường cường đại. Ayoria tại những này hoàng kim thánh sĩ bên trong cũng chỉ là trình độ. Đương nhiên, Ayoria còn không biết Hakuen vừa mới giết chết chòm sao cự giải Gâu Sen. Đồng thời thôn phệ God Blood lực lượng sự tình, dẫn đường, Hakuen sau lông mày, lạnh lùng quét mắt một chút có chút phát kinh ngạc Ayoria. Tốt, Ayoria lấy lại tinh thần. Cả người không khỏi thần trước mặt Hakuen nhẹ gật đầu. Lập tức liền dẫn Hakuen tốc độ rất nhanh, trực đảo Hoàng Long. Hướng phía thập nhị cung phương hướng mà đi. Chiến đấu sự tình giao cho ta. Nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ cẩn thận Athena. Hakuen lạnh lùng xông trước mặt Ayoria nói ra. Lời từ hắn bên trong xác thực có thể cảm giác ra. Một khi nói Athena lần này lại xuất hiện điểm vấn đề gì, Hakuen khẳng định sẽ không chút do dự xuống tay với hắn. Chỉ là đừng nói Hakuen, lần này Athena bị Chami đánh lén, Ayoria cũng cảm thấy rất áy náy. Bởi vậy đang nghe Hakuen lời này về sau, Ayoria thần sắc liền nhiều một tia ngưng trọng. Yên tâm đi Hakuen các hạ, nếu như nói lần này Athena nữ thần còn sẽ phải gánh chịu đến bất kỳ thương tổn gì lời nói, ta liền tự hành kết thúc. Không bao lâu, Ayoria liền dẫn Hakuen tốc độ rất nhanh đi tới thập nhị cung bên trong đệ nhất cung. Đệ nhất cung thủ hộ giả là chòm sao Bạch Dương MU. Ayoria xông trước mặt Hakuen tiếp tục nói, nghe đến đó thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Mục tiên sinh Hakuen làm sao có thể chưa nghe nói qua. Nhưng là hắn vẫn cho là MU ẩn cư tại Trung Quốc Lư Sơn Mũ Lão Phong bên kia. Nhìn cũng không phải là như thế. Hakuen các hạ nghe nói qua ổn. Ayoria có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Không có. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ân. Ayoria ngược lại là không có hỏi nhiều cái gì. Đối với MU người này, người vẫn là phải cẩn thận một chút. Thực lực của hắn rất cường đại, với lại không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mà còn có một chút, Ayoria không có nói rõ chính là MU vẫn là tiền nhiệm giáo hoàng Leon đồ đệ. Ta đã biết, Hakuen nhàn nhạt gật đầu nói. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía cung Bạch Dương phương hướng. Xung kích tới, Hakuen tốc độ rất nhanh. Cả người cơ hồ liền trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến cung Bạch Dương bên này. Cung Bạch Dương lộ ra 10 phần tĩnh mịch, phảng phất không có bóng người. Hakuen ánh mắt quét qua, cuối cùng một mực khóa ổn định ở ngay phía trước. Lúc này có thể nhìn thấy một tên mặc God Blood Sen chậm rãi hướng phía hắn bên này đi ra. Chính là MU, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.